Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, bá thiên minh hư thực. Kim sắc quang mang hạ, lục xanh sợi tóc cũng dần dần bị choáng nhiễm, kim quang như hỏa diễm giống nhau cực nóng thiêu đốt, toàn thân chiến ý một lần nữa xông thẳng tới chân trời. Lý Hạo Nhiên lông mày một đám. Nguyên bản cho rằng đánh một trận ý tứ một chút mọi người cũng liền điểm đến là dừng. Lại không nghĩ rằng lục xanh sẽ như thế không buông tha. Mới giao thủ thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng hai người tại cao tốc trong đụng chạm đã qua không dưới 100 chiêu. Lục xanh thực lực không hề giống là mới vừa vặn đột phá đạo cảnh dáng vẻ. Căn cơ vô cùng vững chắc, chiến lực cũng là cường hãn không tưởng nổi. Mà càng làm cho Lý Hạo Nhiên kiêng kỵ chính là, lục xanh chiến lực dĩ nhiên có thể không ngừng đề thăng phảng phất vô cùng vô tận. Giờ phút này kim quang hạ lục xanh, toàn thân nhộn nhạo phảng phất đến tự thời hoang cổ khí tức. Loại cảm giác này để Lý Hạo Nhiên vô cùng bất an. Thật giống như nguyên bản cho rằng dễ bắt nạt người đột nhiên bộc phát. Mà cho hắn một loại người lại được một tấc lại muốn tiến một thước có thể sẽ chết áp bách. Đến ngươi ta cảnh giới này, bình thường sướng vui giận buồn đã vô pháp dao động tâm cảnh của chúng ta. Lấy lục đại nhân tu vi, làm gì vì một số việc nhỏ mà tính toán chi ly? Bọn hắn đến cùng như thế nào đắc tội lục đại nhân? Lão phu thay bọn hắn bồi cái không phải như thế nào? Vì bản thân tư dục, dĩ nhiên đối với một cái 7 tuổi hài tử nghiêm hình tra tấn. Vì lấy được trọng bảo, lại muốn chém người tay chân. Này đám người, ta không cần nhiều lời. Lời mới rồi, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngươi như lại ra tay. Đó chính là không chết không thôi. Lục xanh tiếng nói năng có khí phách. Không chết không thôi, đã là trực tiếp nhất tỏ thái độ. Lý Hạo Nhiên nhướng mày đáy lòng có chút tức giận, quay mặt chỗ khác nhìn về phía hoảng sợ bất an bốn người. Lục đại nhân nói, thế nhưng là tình hình thực tế. Lý đại hiệp, cứu mạng a, chúng ta chỉ là cho là nàng là bá thiên môn gian tế mới đối với nàng khảo vấn. Thật không phải là như lục xanh nói như vậy. Im ngay, Lý Hạo Nhiên quát lên một tiếng lớn. Duỗi ra ngón tay lấy lục xanh trong ngực tiểu nam. Như thế một đứa bé, nàng sẽ là gian tế. Ai sẽ phái một đứa bé làm gian tế? Xem ra lục đại nhân nói đều là thật tình. Lý đại hiệp, đứa bé kia có mang thiên trì lão nhân truyền thừa. Nếu là Lý đại hiệp có được, nói không chính xác có thể phá siêu phàm nhập thánh tiến thêm một bước. Im ngay. Lý Hạo Nhiên phảng phất bị kích thích đến giống nhau hét to. Thiên trì lão nhân thứ gì? Bản tọa há sẽ để vào mắt. Nguyên lai các ngươi là vì thiên trì lão nhân truyền thừa mới làm ra cái này chủng loại xúc sinh. Không bằng sự tình, lục đại nhân, bốn người này mặt người dạ thú. Không xứng cùng chúng ta Sở Châu Võ Lâm chính đạo làm bạn. Ngươi chỉ quản cầm đi. Nhưng ta vẫn là hy vọng bốn người này có thể có được công bằng thẩm phán. Nên phạm tội gì? Lúc này lấy luận xử. Lục xanh quanh thân kim quang tán đi. Yên lặng ngạch thủ thân hình lóe lên đi vào Lý Hạo Nhiên bên người. Ngón tay hư điểm. Hư không chúng bốn người võ công tận phí. Cho ta 5 con khoái mã. Lục xanh mang theo bốn người phiêu nhiên mà đi. Thẳng đến lục xanh bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Lý Hạo Nhiên trên mặt mới lộ ra nộ khí. Từ khi leo lên đạo cảnh tông sư về sau, liền liền ân sư hàn cảnh đối với mình cũng là vừa là thầy vừa là bạn thái độ. Chưa từng như thế bị người vung mặt. Nhất là lục xanh một câu liền liền hàn cảnh tới đều không gánh nổi bọn hắn. Càng làm cho Lý Hạo Nhiên cảm thấy trần trụi nhục nhã. Sư phụ tới đều vô dụng. Ngụ ý chính là mình ở trong mắt lục xanh chẳng phải là cái gì à? Tốt một cái lục xanh, thật là bá đạo giọng điệu. Lý đại hiệp, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn phái đệ tử vây quanh trơ mắt nhìn Lý Hạo Nhiên. Sư phụ của các ngươi làm chuyện tốt, còn cần hỏi ta làm cái gì? Muốn tiếp tục cùng ta đi thảo phạt Bá Thiên Môn liền đi dân sơn hẻm núi hội hợp. Không muốn tự hành trở về, tìm Tiểu Nam bỏ ra 2 ngày thời gian, trở về nguyên bản cũng có thể rất nhanh, nhưng bởi vì mang theo ngựa còn mang theo 4 người, sở dĩ Lục Xanh cũng bỏ ra 1 ngày 1 đêm đến phủ An Khánh. Tiểu Nam trên mặt máu ứ đọng bị Lục Xanh dùng nội lực lưu thông máu hóa ứ về sau tiêu trừ. Kinh lịch này một nạn về sau Tiểu Nam tựa hồ thành thục rất nhiều. Đối với đứa bé này, Lục Xanh thật sinh không nổi nửa điểm trách cứ tâm tư. Một thân một mình dám đi trong rừng sâu núi thảm hái thuốc. Liền hướng phần này đảm lượng Lục Xanh liền nên cho cái khen. Mà lại nàng thật đúng là tìm được ngàn năm nhân sâm. Nhất là bị 4 người cặn bã tra tấn thời điểm, có thể một chữ không lên tiếng. Điểm ấy sự nhẫn nại chính là đại nhân cũng không cách nào so sánh. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh đem Điền Thiệu 4 người ném cho Phùng Kiến. Tiến Huyền Thiên Phủ có khai hay không cung cấp liền không phải do bọn hắn. Trước kia làm qua bao nhiêu chuyện ác đừng nghĩ che giấu. Về phần Tiểu Nam, Lục Xanh lại dự định để nàng tại Huyền Thiên Phủ hào hào ngủ một giấc. Thương thế trên người tại Lục Xanh chữa thương hạ đã không có trở ngại. Nhưng trong lòng bao nhiêu nhận lấy điểm thương tích. 3 ngày sau đó, trong phòng họp, Tôn Du đứng người lên hồi báo thảo phạt Bá Thiên Môn liên quân động tĩnh. Theo ta, tiền tuyến nhân viên tình báo phản hồi về tới tin tức. Liên minh đột tiến tốc độ cực nhanh. Bá Thiên Môn cơ hồ không có làm ra hữu hiệu chống cự liền toàn tuyến tan tác. Liên minh hiện tại đã công chiếm đa số Tây Sở Võ Lâm thế lực cương vực. Mà những hướng Bá Thiên kia môn quy hàng môn phái võ lâm tới tấp phản bội. Lý Hạo Nhiên cũng là rộng lượng. Đối với những quy hàng kia môn phái thế lực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngược lại là những thà chết chứ không chịu khuất phục kia thảm tao Bá Thiên Môn diệt môn võ lâm thế. Lực vách quan tài sợ là đè không được. Cái này nằm trong dự liệu. Lục Xanh ra hiệu Tôn Du sau khi ngồi xuống chậm rãi nói. Bá Thiên Môn nhưng thật ra là ngoài mạnh trong yếu. Chỉ dựa vào lấy lôi Bá Thiên một người chống đỡ. Lý Hạo Nhiên không xuất thủ, Sở Châu Võ Lâm tại Bá Thiên Môn trước mặt chính là gà đất chó xanh. Chỉ cần có một cái đạo cảnh tông sư kiềm chế lôi Bá Thiên. Như vậy Bá Thiên Môn liền là một đám người ô hợp. Theo trước mắt tình thế đến xem, Bá Thiên Môn không chống được mấy ngày, chờ chiến sự kết thúc. Hạo Thiên Kiếm Môn tại Sở Châu uy vọng chính là Thái Sơn Bắc Đầu. Chúng ta muốn hay không? Chi Chu trần chờ hỏi. Cái gì cũng không cần làm. Lục Xanh lập tức bác bỏ đến. Chúng ta cùng Bá Thiên Môn khác biệt. Hắn dùng chính là bá đạo. Mà chúng ta dùng vương đạo. Môn phái võ lâm muốn nguyện ý đến. Chúng ta hoan nghênh. Nếu không muốn, đường sống liền trong tay chúng ta. Có bản lĩnh. Hạo Thiên Kiếm Môn nuôi sống toàn bộ Sở Châu môn phái võ lâm. Phùng Kiến lập tức ra thông cáo, Sở Châu tất cả thương hội sinh ý nhất định phải giao cho có kinh doanh giấy phép môn phái võ lâm. Nếu không xảy ra vấn đề gì, Huyền Thiên Phủ khái không hỏi đến, để phủ thái thú bên kia đem sắp quá thời hạn khế đất sửa sang lại. Không có trực thuộc tại Huyền Thiên Phủ danh hạ môn phái võ lâm. Tổng thể không tiếp theo ước, chờ khế đất thời gian một đến, lập tức đoạt lại. Đại nhân, ngài đây là tuyệt môn phái võ lâm đường lui a. Lư Kiếm hít vào một hơi mà hỏi, bọn hắn như là đã treo ở Hạo Thiên Kiếm Môn dưới cờ. Vậy làm gì chiếm hầm cầu đâu? Trực tiếp đi Hạo Thiên Kiếm Môn không tốt. 3 ngày sau đó chiến cuộc kết thúc, Lý Hạo Nhiên cùng Lôi Bá Thiên đều không thành công giao thủ. Có lẽ Lôi Bá Thiên cũng biết tại Lý Hạo Nhiên trước mặt hắn không có cái gì phần thắng đi. Kết thúc công việc hoàn thành, dư nghiệt như chó nhà có tang trốn đông trốn tây. Sở Châu Võ Lâm đem Bá Thiên Môn đánh lên tà ma ngoại đạo nhãn hiệu. Một khi phát hiện, không cần chần chờ người người đều có thể giết. Theo Bá Thiên Môn tổng đàn bị công hãm, hết thảy phân tranh phảng phất đều vẽ lên dấu chấm tròn. Tại Huyền Thiên Phủ đều thở dài một hơi thời điểm, Lục Xanh cũng không dám có chút phớt lờ. Từ Phỉ Thúy Hoa Hoa náo Sở Châu Võ Lâm gió nổi mây vần bắt đầu, Lục Xanh liền kết luận có một cái bàn tay vô hình đang thao túng Sở Châu Võ Lâm hết thảy. Nếu không, từ trước đến nay bình an vô sự Sở Châu không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà có khả năng nhất phía sau màn đẩy tay, Lục Xanh nghĩ tới chỉ có thể là Ma Tông. Sở dĩ mặc dù phân tán đến từng cái thôn trấn Huyền Thiên Vệ đều về tới vốn có cương vị, Huyền Thiên Học Phủ cũng lại bắt đầu lại từ đầu việc học, nhưng Lục Xanh vẫn không có triệt hồi Huyền Thiên Phủ canh gác. Thậm chí chính hắn cũng giống như trở lại lấy trước kia dạng đúng giờ chuẩn chút đi làm. Bóng đêm chính nồng, yên tĩnh im ắng dân sơn trong hạp cốc bóng người phun trào. Phảng phất từng cái u linh quỷ ảnh đồng dạng tại núi rừng bên trong xuyên qua. Qua hồi lâu, một thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại sơn lâm bên ngoài. Bóng đen đứng hồi lâu, đột nhiên đối với ánh trăng lộ ra cười nhạt một tiếng. Chư vị võ lâm đồng đạo, vẫn là ra gặp một lần đi. Chúng ta như thế cùng con ruồi không đầu giống nhau tìm lung tung, cái gì cũng không tìm tới, không bằng mọi người tập hợp một chỗ trao đổi một chút, tự mình biết mọi người chia đều cơ duyên như thế nào. Đinh trưởng môn đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng liền không giấu đầu lộ đuôi. Tiếng nói kết thúc, trong rừng rậm xuất hiện từng cái áo đen che mặt người. Cái kia gọi tiểu nam tiểu nữ hài chính là từ nơi này ra. Sau đó bị điền trưởng môn bọn hắn bắt đến, cũng biết được nàng đã từng thu được thiên trì lão nhân truyền thừa. Bất quá ta cho rằng thiên trì lão nhân truyền thừa cần phải vẫn chưa bị tiểu nữ hài kia đạt được. Khưu trưởng môn nói, cực phải, ta cũng cho là như vậy. Tiểu nữ hài này bất quá 7-8 tuổi, chỉ sợ lời nhận không được đầy đủ, mà lại tại điền trưởng môn bọn hắn nghiêm hình tra tấn phía dưới dĩ nhiên không nói gì. Ta nhìn không phải nàng không nói, mà là thật cái gì cũng không biết a. Nhưng là dân sơn phụ cận phạm vi tung hoành 300 dặm, muốn ở đây bao lớn phạm vi bên trong tìm được cơ duyên, không khác mò kim đáy biển, cho nên chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể có hy vọng. Đồng ý, ta cũng đồng ý, cái kia tính ta một người như thế nào? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, như tiếng sấm giống nhau điếc tai phát điếc, thanh âm như thế gần, phảng phất ngay tại bên tai của bọn hắn lừa dối vang. Một đám võ lâm trưởng môn lập tức giật mình, đột nhiên quay đầu lại phát hiện chẳng biết lúc nào một cái thân tráng như châu nam tử liền đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Mà đồng thời, tại nam tử kia bên người còn có vài chục cái người áo đen. Mỗi một cái đều phảng phất u linh cho người ta khủng bố khí tức. Lôi Bá Thiên, một đám trưởng môn lập tức sợ hãi kêu lên. Chư vị tựa hồ rất sợ hãi tại hạ. Lôi Bá Thiên lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Lôi Bá Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, Lý Đại Hiệp tất nhiên hội. Các ngươi còn trông cậy vào Lý Đại Hiệp đâu? Ha ha ha, các ngươi nhưng lại không biết, các ngươi Lý Đại Hiệp mới thật sự là ngụy quân tử. Bản tọa mặc dù nghĩ đến nhất thống Sở Châu Võ Lâm, nhưng bản tọa tốt xấu là đường đường chính chính. Các ngươi có thể nói bản tọa bá đạo, nhưng bản tọa bằng thực lực thủ thắng. Các ngươi cũng nói không chừng ta cái gì. Nhưng cái kia Lý Hạo Nhiên lại là mua danh chuộc tiếng. Các ngươi hẳn là không nghĩ đến đi. Để Tư Mã gia tộc trên dưới chó gà không tha người cũng không phải bản tọa, mà là Lý Hạo Nhiên. Nói bậy, lập tức, trong đám người có người hét to. Lý Đại Hiệp hiệp danh hơn 10 năm, há lại cho ngươi tùy ý nói xấu. Nói xấu, Tư Mã Trường Không, nói cho bọn hắn, chân chính để nhà ngươi cửa nát nhà tan chính là ai? Theo Lôi Bá Thiên nói xong, người đứng phía sau bầy bên trong đi tới một người trung niên nam tử. Chư vị võ lâm đồng đạo, tại hạ Tư Mã Trường Không. A, thật là Tư Mã gia nhị thiếu gia. Ngươi không có chết, chẳng lẽ Lôi Bá Thiên nói mới là thật? Chân chính diệt Tư Mã gia cả nhà thật là Hạo Thiên Kiếm Môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ